Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách Một đời đáng giá, đừng sống qua loa. Tác giả Đại sư Tinh Vân. Dịch giả Hà My. Tiền đồ gấm vóc, có kẻ mắng lão chỉ nói được, có kẻ đánh lão tự ngủ gục, có kẻ nhổ nước bọt vào lão thì mặc kệ nó tự khô, anh tiết kiệm sức lực, tôi cũng bớt phiền não. Có được niềm vui từ sự cống hiến. Nếu muốn mai này mình thành công, trước tiên ta phải hình thành một quan niệm cảm nhận niềm vui từ sự cống hiến. Người bình thường mưu cầu niềm vui từ tham vọng, từ sự ích kỷ, từ sự hưởng thụ vật chất. Nhưng nếu muốn tìm được sự cân bằng chân chính trong nội tâm, nhất định phải quét sạch suy nghĩ ích kỷ, thanh lọc cơ thể và tâm hồn, thay đổi khí chất của bản thân, tìm niềm vui từ việc cống hiến cho đời. Trong Phật giáo, dâng hiến là gốc rễ của niềm vui. Nếu muốn nắm chắc tinh thần căn bản của Phật giáo, phải bắt đầu từ việc cống hiến. Chúng ta có gì để cống hiến cho người khác? Có người cống hiến cho xã hội bằng năng lực, trí tuệ của mình, nhưng cũng có người cống hiến một cách đơn giản là vui mừng trước thành công của người khác, khen ngợi hay thậm chí chỉ cần cho họ một nụ cười. Cho nên, cống hiến không chỉ bó hẹp trong phạm vi vật chất mà còn là trao đi một tấm lòng chân thành. Và theo tôi, cống hiến với tấm lòng từ bi chân thành, trong sạch mới là điều đáng quý. Những người làm từ thiện nhận được nhiều lời khen ngợi của xã hội, điều đó thể hiện họ có danh vọng. Danh vọng không tự dưng mà có, họ đã trao đi, cống hiến rất nhiều và vì đã gieo nhân lành, nên sau một thời gian tích lũy, họ nếm được trái ngọt, chính là danh tiếng cao quý. Vậy nên, tất cả đều là có nhân thì mới có quả. Người biết lấy cống hiến làm niềm vui không những có thể nâng cao nhân cách của mình mà còn thường vui vẻ hơn người khác. Nếu có thể giúp đỡ người khác, cống hiến cho đời với tấm lòng chân thành, lấy đó làm niềm vui thì không những có thể thuận lợi hòa mình vào tập thể mà còn giúp ích cho sự nghiệp sau này. Phật quang thái căn đàm, mặt trời sưởi ấm con người, hoa cỏ tỏa hương cho đời, biển lớn bao dung vạn vật khiến người ta coi trọng, còn con người làm điều thiện, tích đức thì sẽ nhận được sự tôn trọng. Địa vị, có một con chuột sống trong tháp Phật, ngày ngày tận hưởng vô số đồ cúng, mỗi khi có người đến thắp hương bái Phật, con chuột lại cười thầm. Con người chẳng phải cũng quỳ dưới chân ta đó sao? Một ngày nọ mèo hoang đến, bắt lấy chuột, con chuột liền kêu lên. Mi không được ăn ta, mi phải quỳ bái ta là đại diện cho Phật. Mèo hoang mỉa mai. Con người quỳ bái vị trí mà mi đang chiếm, chứ không phải mi. Con người có nhiều mối bận tâm, một trong số đó là địa vị của mình, địa vị trong gia đình, trong công ty, trong số bạn bè, trong lòng người thương. Ta luôn mong mình có địa vị phù hợp với thân phận của bản thân. 1. Vị trí ngồi. Trong các cuộc họp, hội nghị, yến tiệc, vị trí ngồi nói lên rất nhiều điều, trong đó có địa vị của người ngồi. Nếu chỉ là vài quần chúng, bình thường thì đương nhiên sẽ không so đo chuyện ngồi ở đâu. Nhưng nếu là người có quyền lực, có gia thế, có cuộc cải thì lại rất coi trọng việc mình có được ngồi vị trí phù hợp với thân phận của bản thân hay không. Do đó, trong các sự kiện long trọng, dù xếp vị trí ngồi theo hình vuông, hình tròn, hình bầu dục hay ngồi theo kiểu bàn nào, người ta cũng bố trí sơ đồ chỗ ngồi một cách rất chặt chẽ, thậm chí đánh số, ghi tên để tránh nhầm lẫn. Có thể thấy, vị trí ngồi đại diện cho nhiều thứ, cho thân phận địa vị của người ngồi, cho phép tắc, lễ nghi của xã hội. 2. Chức vị. Càng là tổ chức có hệ thống cấp bậc phân chia rạch ròi thì càng khắt khe trong chuyện phân định địa vị. Bởi vì địa vị đi kèm với quyền lực, người có chức vị càng cao càng nắm nhiều quyền lực, càng có tiếng nói trong tổ chức. Chính vì vậy, dù làm ở tổ chức nào, ta cũng cần tuân thủ quy tắc nơi đó, phải ứng xử theo tôn ti trật tự, có trước có sau, có trên có dưới, có lớn có nhỏ. 3. Địa vị xã hội. Có những người không nắm giữ quyền lực, không nổi tiếng trong lĩnh vực nào đó nhưng vẫn có địa vị xã hội. Nhờ đâu mà họ có được như vậy? Là nhờ vào cách sống, cách làm người. Họ là những người chính trực, công bằng, luôn làm điều ngay thẳng, thích giúp đỡ mọi người, làm công ích, làm từ thiện, phát ngôn có tính dẫn dắt đại chúng nên được lòng mọi người, được người đời tôn trọng, tán dương. Có địa vị như vậy chẳng phải là điều đáng quý hay sao? 4. Ghi danh sử sách. Từ xưa đến nay có biết bao bậc đế vương, danh tướng, anh hùng được ghi danh sử sách và lưu truyền cho muôn đời sau. Cũng có những người tưởng chừng rất đỗi bình thường, nhưng nhờ một cống hiến nào đó cho xã hội hoặc nhờ xuất hiện trong một sự kiện mang tính lịch sử mà tên tuổi được nhắc đến mãi về sau. Nói đến ghi danh sử sách nghe có vẻ quá lớn lao, xa vời, nhưng thực ra chỉ cần luôn cống hiến hết mình cho xã hội, cho đất nước thì biết đâu, đến một lúc nào đó bạn cũng làm được điều tưởng chừng xa tầm với đó. Phật Quang Thái Căn Đàm. Tình cảm xuất phát từ một phía thì khó bền lâu, của cải có được bằng cách thức bất chính thì sẽ gây nghiệp. Danh tính nhờ phô trương mà nên thì sớm muộn cũng bị người đời phỉ nhổ. Địa vị mà không tương xứng với năng lực, chỉ ngồi không hưởng lợi thì tất bị người đời dị nghị. Điều tiết tâm trạng. Các đồ đệ từng hỏi tôi, làm sao để không tức giận? Thực ra tức giận là biểu hiện của việc thiếu sức mạnh. Muốn không tức giận, ngoài việc biết cách giải tỏa tâm trạng ra, còn phải biết nhẫn nhịn. Bởi vì nhẫn nhịn có thể khơi dậy sức mạnh trong tâm, có sức mạnh thì tự khắc không phiền não, lòng không dao động sẽ không giận dữ. Hơn nữa càng gặp trở ngại, càng thêm dũng cảm. Cảm xúc của con người, hỉ, nộ, ái ố đều sẽ ảnh hưởng đến nhịp thở. Nếu việc hít thở không cân bằng, tất nhiên sẽ gây tổn thương cho cơ thể. Bởi vậy, phương pháp thiền của Phật giáo mới dạy con người điều hòa cơ thể bằng cách điều hòa hơi thở, nhịp tim. Để giữ hơi thở vững vàng, giữ tâm trạng ổn định, ta cần chú ý một vài điều sau. Thứ nhất, cạnh tranh nhưng đừng nóng giận. Từ nhỏ, người lớn đã khích lệ chúng ta phải nỗ lực phấn đấu, phải có tinh thần cạnh tranh để tiến bộ. Tuy nhiên, trong quá trình cạnh tranh, ta cũng cần rèn cho mình khả năng giữ bình tĩnh, chịu được gian khổ, không dễ dàng nổi giận. Tức giận không giải quyết được vấn đề, chỉ làm hỏng chuyện. Vậy nên cạnh tranh là tốt, nhưng đừng vì thế mà nóng giận. Chỉ cần bản thân có tâm nguyện và ý chí lớn, vượt qua được muôn vàn thử thách thì có thể thành công. Thứ hai, nóng giận nhưng đừng ấm ức. Nếu không chịu khó rèn luyện, ta sẽ khó điều khiển được cảm xúc của mình, vì thế rất dễ nổi giận. Đôi khi, giận thì cứ nói thẳng, đừng mãi đè nén trong lòng rồi thấy ấm ức, tổn hại bản thân. Chúng ta xây nhà đều phải thiết kế cửa sổ, mục đích là để thoáng khí. Còn người cũng vậy, ấm ức, phiền muộn lâu ngày không được giải tỏa sẽ rất nguy hiểm. Thứ ba, ấm ức nhưng đừng nản lòng. Phật dựa vào một nén nhang, người dựa vào một hơi thở, có khí mới có chi tiến lên, có khí mới phát tâm lập nguyện. Cho nên thì thoảng ấm ức cũng được, nhưng đừng vì ấm ức mà nản lòng, còn một hơi thở, còn một hy vọng. Thứ tư, nản lòng nhưng đừng buông xuôi. Nản lòng thì khí thế sút giảm, điều đáng lo nhất lúc này là dễ buông xuôi, bởi vì buông xuôi thì sẽ mất lý trí, gây ra tai họa, hậu quả khôn lường. Phật Quang Thái Căn Đàm. Nhịn được gian khó vì biết phấn đấu, nhịn được khinh nhục vì biết liêm sỉ, nhịn được phẫn nộ vì biết điều hòa, nhịn được khổ cực tất được yên vui. Làm việc là phương pháp tốt để lấp đầy thời gian. Chủ tịch của một công ty ở Cao Hùng từng nói, tôi bây giờ có nhiều tài sản, cho dù một ngày tôi dùng 100.000 tệ, khi sống đến 100 tuổi tôi cũng dùng không hết. Tôi có rất nhiều tiền nhưng tôi vẫn đang làm việc. Tôi là người có lòng tham không đáy sao? Không phải vậy, tôi dùng công việc để giết thời gian. Chỉ khi lao động và làm việc, cuộc đời mới yên ổn, sống mới có ý nghĩa. Người không có công việc là người khổ nhất trên đời này. Có những người trẻ tuổi suốt ngày lang thang, không có việc gì làm, giống như những cô hồn không biết đi đâu để ổn định thân xác và tinh thần, giống như cây bèo không biết trôi theo hướng nào, bất hạnh lắm thay. Làm việc có rất nhiều lợi ích, tôi chỉ đơn giản nêu ra 3 điểm sau. Một là làm việc mới có sức sống. Một người nếu không có công việc thì tinh thần rệu rã như một cái xác không hồn. Chỉ khi làm việc, người ta mới phát huy được tiềm năng, thể hiện được giá trị của cuộc đời. Vì vậy, làm việc mới có sức sống. Hai là làm việc mới có nhân duyên. Trong một tập thể, người nhân duyên kém nhất chính là người lười biếng, không chịu làm việc. Phải làm việc với tinh thần tích cực, vui vẻ thì mới có thêm nhiều mối quan hệ trong công việc. Cho nên tôi thường khích lệ mọi người, công việc không phân cao sang thấp hèn, phục vụ giúp ích cho mọi người là công việc tuyệt vời nhất. Ba là làm việc mới có của cải. Làm thế nào để trở nên giàu có? Con đường chân chính nhất là làm việc. Tài sản có được từ những nỗ lực không ngừng nghỉ, từ mồ hôi nước mắt của bản thân mới là đáng quý nhất. Mất công đãi cát mới lấy được vàng. Mọi thứ ta có được đều phải nhờ vào sự lao động của bản thân. Chỉ có làm việc mới khiến ta dồi dào tinh thần và sức lực. Chỉ có công việc mới đem lại cho ta cảm giác yên ổn và niềm vui. Con người có làm việc, cuộc sống mới có ý nghĩa, cuộc đời mới có giá trị. Có một người cha dặn dò con cái trước lúc lâm chung. Tài sản cha để lại cho các con là chút vàng được chôn dưới giàn nho. Sau khi người cha qua đời, những người con đào bới khoảng đất dưới giàn nho, hy vọng tìm được tài sản mà người cha để lại. Dưới giàn nho có vàng sao? Không hề, nhưng bởi vì thường xuyên đào xới nên đất tơi xốp, màu mỡ, cung cấp dinh dưỡng để giàn nho mọc ra những chùm quả dai chĩu, tươi ngon mọng nước. Đây chính là tài sản người cha đó để lại cho các con mình. Một cỗ máy nếu không được sử dụng trong thời gian dài sẽ bị rỉ sét. Cơ thể con người nếu không thường xuyên vận động, rèn luyện cũng sẽ trở nên yếu ớt. Người không thường xuyên làm việc, ý chí sẽ sa sút, đầu óc trở nên nghèo nàn, trí thức. Một ngày có 24 tiếng, một đời có 6-70 năm, sử dụng quãng thời gian dài ấy như thế nào là một vấn đề rất quan trọng. Mọi thành công đều đến từ sự phấn đấu không ngừng, vượt qua gian khổ. Ai ăn cơm thì người đó no, đời ai thì người đó sống. Hãy chăm chỉ làm việc, cần cù lao động để đạt được lý tưởng đời mình và mở ra ngày mai tươi sáng. Phật Quang Thái Căn Đàm. Bận rộn nuôi dưỡng tâm hồn khỏe mạnh, bận rộn vun vén những mối quan hệ tốt đẹp, bận rộn giúp ta phát huy sức sống dồi dào, bận rộn nâng tầm giá trị cuộc sống. Tiềm năng đáng kinh ngạc. Có một kẻ nát rượu nửa đêm khuya khoắt về nhà trong tình trạng say khướt. Trên đường về, anh ta bất cẩn ngã xuống một cái hố sâu. Ngã xong, tình rượu được một nửa, anh ta cố gắng trèo lên trên thì bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên đằng sau. Người anh em, đừng trèo nữa, vô ích thôi. Kẻ say rượu nghĩ là ma, sợ quá leo tót lên trên, bấy giờ nhìn kỹ lại mới thấy thì ra người vừa nói chỉ là một kẻ say khướt ngã xuống hố trước anh ta mà thôi. Một sự tác động bất ngờ đã khơi dậy tiềm năng đáng kinh ngạc của người say rượu, khiến anh ta may mắn thoát nạn. Giống như ngọn núi ẩn chứa nhiều vàng bạc, đồng sắt, con người cũng tiềm tàng những sức mạnh đáng quý như từ bi, trí tuệ. Theo các nhà khoa học, loài người mới chỉ sử dụng chưa đến 10% khả năng của mình, còn hơn 90% vẫn đang chờ được khai thác. Con người có khả năng thích ứng với môi trường và sống sót trong nghịch cảnh. Mục đích của các bài kiểm tra, huấn luyện cũng chính là khơi dậy tiềm năng của mỗi người. Có người biết rất nhiều ngôn ngữ, có người có thể phát minh ra nhiều công cụ hữu ích, nhưng nếu không khai thác tiềm năng thì làm sao đạt được những thành tựu như thế? Tiềm năng của con người là vô hạn nhưng cần được khai thác, vậy con người phải làm sao mới khơi dậy được tiềm năng của mình? Một là nghịch cảnh khơi dậy tiềm năng. Khi ở trong tình thế ngặt nghèo, chỉ có thể dựa vào bản thân, ta buộc phải đấu tranh với nghịch cảnh, khát vọng sinh tồn và ý chí sống sẽ thúc giục ta phát huy được tiềm năng của mình. Hai là hy vọng tạo ra động lực để phát huy tiềm năng. Chỉ khi có hy vọng, đời người mới có ý nghĩa, còn sống là còn hy vọng, còn hy vọng là còn có thể khơi dậy tiềm năng. Chừng nào bạn còn muốn kiếm nhiều tiền, học được nhiều kiến thức thì chừng đó bạn còn có thể cổ vũ mình vượt qua gian khó, phát huy khả năng của bản thân để chạm tay đến ước mơ. Ba là ý chí thúc đẩy tiềm năng. Có chí thì nên, con người có tiềm năng vô hạn nên chỉ cần có ý chí là mọi sự sẽ thành. Có tiềm năng để khai thác, có hy vọng để nuôi dưỡng ước mơ, có sự phấn đấu không ngừng để đạt được nguyện vọng và có ý chí mạnh mẽ để vươn tới tương lai, lo gì không đạt được mục tiêu. 4. Là tính hiếu thắng châm ngòi tiềm năng. Ở một mức độ nào đó, tính hiếu thắng và niềm khao khát vinh quang giúp chúng ta khơi dậy và phát huy tiềm năng của bản thân, khiến ta trở nên mạnh mẽ hơn hẳn lúc bình thường. Ví dụ như vận động viên điền kinh cố gắng chạy về đích, vận động viên bóng rổ nỗ lực đưa trái bóng vào rổ, cầu thủ phấn đấu sút bóng vào gôn. Chẳng phải một trong những nhân tố thúc đẩy họ phát huy hết khả năng của mình để làm được điều đó là lòng hiếu thắng hay sao? Bạn như ngọn núi cất giấu kho báu, vấn đề chỉ là bạn có biết khai thác nó hay không? Phật Quang Thái Căn Đàm. Mỗi người đều là nhà phát minh của bản thân, ai cũng là kỹ sư xây dựng của xã hội. Đừng coi thường tiềm năng của mình, biết tự hứa với lòng không làm một hạt giống mãi mãi vùi mình trong đất thì sẽ đem lại nhiều lợi ích không chỉ cho bản thân mà cả xã hội. Tìm việc làm. Một người có sở trường bện giày cỏ cùng người vợ có sở trường dệt mũ muốn chuyển đến một vùng khác sống. Bạn bè nói với anh ta, vùng ấy quen đi chân trần, không đi giày, tập tục của họ là xõa tóc cũng không cần dùng đến mũ. Ở đó, hai người đều không có đất dụng võ, tất sẽ trở nên nghèo khó. Tại sao hiện nay tỷ lệ thất nghiệp lại cao và nhiều sinh viên ra trường không tìm được việc làm? Thứ nhất, họ không tìm được lối đi phù hợp, không có sở trường, không đủ sức cạnh tranh về năng lực và đặc biệt là yêu cầu quá cao. Thứ hai là do nhu cầu xã hội và tình trạng thừa thầy thiếu thợ. Ngoài ra còn một vài yếu tố khác, ví dụ như kỹ năng mềm khi gửi đơn xin việc và đi phỏng vấn. Thật ra, nếu nắm được một vài bí quyết, xin việc sẽ không quá khó khăn. Trước tiên phải có việc đã rồi mới mong có được công việc lý tưởng, đừng để sôi hỏng bỏng không. Khi xin việc, ta cần hiểu rằng tuy có thể tham khảo ý kiến của những người đi trước, nhưng đừng ỷ lại vào họ. Phải biết chủ động thu thập thông tin, tiếp thu lời khuyên một cách có chọn lọc và tự mình đưa ra phán đoán. Khi nộp đơn xin việc, ngoài việc làm nổi bật khả năng và sở trường của mình ra, còn thể hiện sự chân thành và tinh thần sẵn sàng học hỏi. Khi đi phỏng vấn, phải chú ý đến hình tượng, dáng vẻ và lời ăn tiếng nói của bản thân. Nếu bị từ chối cũng đừng vội nản lòng, hãy đón nhận nó như một trải nghiệm hữu ích cho mình, rút kinh nghiệm để lần sau làm tốt hơn. Nhà tuyển dụng nào cũng thấy được rất nhiều điều từ hồ sơ xin việc của bạn. Hãy cứ chân thành và kiên định, luôn mang tinh thần sẵn sàng học hỏi và phấn đấu hết mình, rồi bạn sẽ tự mở ra tương lai tươi sáng cho bản thân. Con người cần một nghề để nuôi sống bản thân, nhưng nghề nghiệp cũng có tốt, có xấu, có cái ta thích và cái ta không thích. Một nghề tốt là nghề phù hợp với sở thích, phát huy được sở trường, đặc biệt là có ích cho xã hội. Tìm được nghề như vậy thì hãy tận tâm tận lực mà làm. Phật Quang Thái Căn Đàm. Thách thức với khó khăn thực ra là thách thức chính mình. Nếu có thể cổ vũ tinh thần để bản thân dũng cảm vượt qua khó khăn, ta sẽ mở ra một chân trời mới, hiểu được những ý nghĩa mới của cuộc sống. Khả năng biến ứng cần có. Trong một thị trấn nhỏ có một suối nước trị được bách bệnh. Một hôm, một người lính giải ngũ bị cụt một chân đi đến đó, một người qua đường thấy thế liền nói: "Thật là đáng thương, anh muốn cầu xin ông trời cho cái chân đó mọc lại như cũ sao?" Người lính nghe xong, quay người lại nói: "Không, tôi chỉ xin ông trời giúp tôi biết phải sống thế nào sau khi mất đi một chân." Theo thuyết tiến hóa của Darwin, giống loài có thể tồn tại lâu dài không phải loài khỏe nhất hay thông minh nhất, mà là loài có khả năng thích nghi tốt nhất. Kể từ khi được sinh ra, con người đã phải đối mặt với nhiều sự thay đổi, hoàn cảnh sống, thời tiết, khí hậu, công việc, môi trường làm việc và mọi sự thay đổi đều đòi hỏi chúng ta phải có khả năng thích ứng. Vậy con người cần có những khả năng gì để ứng biến, thích nghi với thay đổi? Một là khả năng thoát hiểm, không lo xa thì họa ngay trước mắt. Khả năng ứng biến khi nguy hiểm ập đến là điều thiết yếu để sinh tồn. Ta không thể lường trước hiểm họa lúc nào sẽ tới, thế nên phải trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết phòng khi có chuyện bất trắc. Hai là khả năng kiên trì vượt qua khó khăn. Sống ở đời, ai cũng sẽ gặp khó khăn, dù là người giàu có hay nghèo khổ. Nhưng đừng gục ngã, không thể chịu thua trước gia cảnh nghèo khó, phải cố gắng thoát nghèo làm giàu. Khi tình cảm xảy ra vấn đề, phải biết tiến biết lùi, nâng lên được cũng đặt xuống được. Tình cảm cần xuất phát từ hai phía, cưỡng ép làm gì cho khổ. Nếu một người có thể nghĩ thông suốt, chấp nhận buông tay, hai bên mới không đến nỗi đi vào ngõ cụt. Ba là khả năng xử lý những tình huống bất ngờ. Trong cuộc sống có rất nhiều tình huống ta không lường trước được, ví dụ như có người cần cấp cứu, nhà bị trộm, mất điện, mất nước, tổ chức hoạt động mà khách mời chính lại không đến, hay thậm chí chỉ là những chuyện nhỏ nhặt như đi học quên mang sách vở. Đó là các tình huống mà ta ít nhiều đều sẽ thấy lúng túng, mất bình tĩnh. Khi ấy, khả năng ứng biến đóng vai trò vô cùng quan trọng, nhất là những người làm quản lý. Khi mọi người đang hốt hoảng, bối rối, người quản lý càng phải cần bình tĩnh để dẫn dắt mọi người xử lý vấn đề. 4 là khả năng đơn giản hóa những thứ phức tạp. Khả năng này vô cùng hữu ích với những người hay bận rộn, giúp họ không bị rơi vào tình cảnh đã bận lại càng rối thêm. Biến phức tạp thành đơn giản chính là phương pháp tốt nhất để tiết kiệm thời gian và sức lực. Hiểu và vận dụng được điều này thì mới có thể trở thành người tài, có khả năng gánh vác mọi việc. Phật Quang Thái Căn Đàm: học mà có thể áp dụng mới là học thật, biết mà có thể thực hành mới là biết thật. Học thật, biết thật chính là trí tuệ. Thái độ quyết định thành quả. Có hai anh nông dân sở hữu hai mảnh ruộng chỉ cách nhau một con mương. Một hôm anh A phấn khởi nói: xem ra vụ thu hoạch năm nay khá lắm đây. Anh B nói: cái này thì có gì đáng mừng, ngày nào cũng vất vả trồng trọt cây cấy mà vẫn chịu cảnh cơm canh đạm bạc. Anh A nói: canh tác trên đất của mình nhìn thấy hoa màu lớn dần rồi mường tượng về một vụ mùa bội thu, sao lại không vui? Anh B không cho là vậy. Không lâu sau, anh B cho anh A thuê ruộng nhà mình để lên thành phố làm thuê. Vài năm sau, anh A trở thành hộ trồng lương thực có tiếng khắp gần xa, còn anh B vẫn chẳng làm nên chuyện gì. Hầu hết mọi người đều dành 1/3 thời gian mỗi ngày để làm việc, có một số người còn coi công việc như mạng sống. Đối với người thích giữ gìn những gì đã có, công việc chỉ là kế sinh nhai. Đối với những người có tham vọng, làm việc chính là học tập. Đối với người có mưu tính, biết lên kế hoạch, công việc là con đường thực hiện lý tưởng. Vậy cùng một công việc, ta cần có thái độ như thế nào để trưởng thành hơn? Thứ nhất, phải thành thật, có đạo đức. Hiểu và tuân theo quan niệm đạo đức xã hội là điều kiện đầu tiên để quyết định con người có chỗ đứng vững trong xã hội. Một người có đạo đức sẽ biết hiếu thảo với cha mẹ, yêu thương anh chị em trong nhà, biết tuân thủ pháp luật, kính trọng nghề nghiệp, vui vẻ với mọi người. Ngoài ra, thái độ làm việc thật thà cũng rất quan trọng. Dù là lúc nào, ở đâu, có cấp trên giám sát hay không, cũng làm đúng chức trách của mình, không trốn tránh nhiệm vụ, đó mới là thái độ làm việc đúng đắn. Hai là phải phát huy tinh thần sẵn sàng phục vụ. Khi vua bóng chày Sadaharu Ohno mới gia nhập đội bóng chày Yoshizumi của Nhật Bản, một quản lý của đội bóng nói với ông ấy: nếu xét theo biểu hiện khi thi đấu và cống hiến cho toàn đội thì nên giảm lương của cậu. Nhưng chúng tôi quyết định tăng lương cho cậu. Sadaharu Ohno rất ngạc nhiên. Người kia nói tiếp: bởi vì cậu rất trân trọng bóng của chúng ta. Thì ra, khi mới vào đội, Sadaharu Ohno phụ trách quản lý bóng, thường nhặt những quả bóng bị nứt chỉ về khu ký túc xá, dành 1 hoặc 2 tiếng mỗi đêm để khâu lại. Sadaharu Ohno vốn chỉ muốn làm tốt bổn phận của mình, không ngờ tinh thần sẵn sàng phục vụ vì tập thể đó lại có được sự công nhận của đội bóng. Có thể thấy, một người nhiệt tình và biết cống hiến cho tập thể có thể tạo ra giá trị lớn lao từ những việc nhỏ nhặt. Thứ ba, giữ thái độ khiêm tốn, sẵn sàng học hỏi. Ai cũng có cả sở trường lẫn sở đoản, khó mà toàn vẹn, vì vậy phải luôn giữ tinh thần học tập, cầu thị thì mới có ngày tiến bộ. Trong quá trình học tập, hãy xin người khác chỉ dạy cho mình với thái độ khiêm tốn và tấm lòng chân thành. Có vậy người ta mới vui vẻ, dốc lòng dẫn dắt mình. thứ tư, luôn vui vẻ, chan hòa với mọi người, không nên xem nhẹ tầm quan trọng của việc mở rộng các mối quan hệ tốt đẹp. Chúng ta đối xử hòa nhã với người khác, đối phương cũng sẽ đối xử tử tế với ta. Ngoài ra, ta còn phải chú ý giữ cho lòng mình luôn vui vẻ, khoan khoái. Điều này không chỉ có lợi cho sức khỏe mà còn giúp chúng ta chung sống hài hòa hơn với người khác. Phật Quang Thái Căn Đàm. Làm việc không được trì trệ, lười biếng, làm người không được gian dối, thất đức, hòa hợp với mọi người mà giữ được cái tôi, ấy mới là đáng quý. Không sợ lời phỉ báng. Ngày xưa có một vị tể tướng tính tình khoan dung. Một hôm, em trai ông ấy muốn đến vùng khác làm quan, ông bèn bảo, tính cậu dễ giận, là sự nghiệp không thể thuận lợi. Người em nói, không đâu, em nghe theo lời dạy của anh, người khác có châm chọc nhạo báng thế nào, em cũng sẽ không để bụng. Thật không? Nếu có người nhổ nước bọt lên mặt cậu, cậu sẽ làm gì? Em không so đo với kẻ đó, lau sạch nước bọt đi là được rồi. Người anh ngừng một lúc rồi nói, nếu là anh thì anh sẽ không làm như vậy. Người khác làm nhục cậu là vì không ưa cậu, nếu cậu lau đi, người đó sẽ càng không vui. Trong tình huống đó, cứ để nó tự khô, đấy mới là sự nhẫn nhịn tột bậc. Trên đường đời, nhất định chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều lời phỉ báng, chế giễu. Khi ấy, ta phải làm sao để tự đem đến sức mạnh cho bản thân. Người thực sự độ lượng sẽ không tức giận khi bị người khác phỉ báng, chế nhạo, mà ngược lại còn cảm thấy như uống nước cam lộ, giống như Hòa Thượng Bố Đại từng nói. Có kẻ mắng lão chỉ nói được, có kẻ đánh lão tự ngủ gục, có kẻ nhổ nước bọt vào lão thì mặc nó tự khô, anh tiết kiệm sức lực, tôi cũng bớt phiền não. Sống ở đời, không ai tránh được chuyện bị gièm pha, chế giễu, dẫu có là danh nhân hay các bậc thánh hiền, nhưng lời nhạo báng chỉ hạ gục được những kẻ tầm thường, hèn nhát, chứ không quật ngã được người có lý tưởng, có hoài bão và sự nhiệt tình. Bóng tối chính là dấu hiệu của ánh sáng, đôi khi những lời phỉ báng lại là thử thách đối với nhân phẩm đạo đức của con người. Nó càng cay nghiệt thì càng nêu bật được nhân cách vĩ đại của người không bị dao động trước nó. Đối với việc làm sao để có thể nhẫn nhịn những lời nhạo báng, chế giễu, tôi chỉ muốn chia sẻ 3 điểm dưới đây. Một là đừng nói lời mỉa mai, đừng mỉa mai phỉ báng người khác. Nếu phát hiện bản thân thích nói chuyện phiếm về người khác, từ giờ trở đi hãy giữ miệng để tránh gây khẩu nghiệp. Hai là đừng nghe lời mỉa mai, đừng quan tâm đến những lời chế giễu, phỉ báng của người ngoài, vì như thế chỉ khiến ta càng buồn bã, càng suy sụp, càng chẳng làm được gì. Một người có trí tuệ tuyệt đối sẽ không lan truyền và không tin vào những lời đồn thất thiệt. Ba là đừng sợ lời mỉa mai. Những lời mỉa mai có thể tiêu trừ tội lỗi ác nghiệt của chúng ta, cho nên đừng sợ hãi mà hãy lấy nó làm động lực giúp mình thêm mạnh mẽ. Phật Quang Thái Căn Đàm. Không bàn luận thị phi là phúc hậu, không phân tranh đúng sai là cao kiến, tán dương người khác hành thiện là báo ân, giữ kín sai lầm của người khác là tu đức.